Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1754, Gió bên gối. 1. Nhưng Tam Hương giáo đột nhiên quậy phá, khởi nghĩa ở các nơi. Hôm nay liên quân Quan Châu và Tả Kỵ quân lại giết vào Phục Châu, bọn họ những nhân mã này căn bản không ứng phó nổi. Đối mặt đại quân đám người Lý Dương tới gần thành Phục Châu, Ninh Vương dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể mang tân binh đóng giữ các nơi toàn bộ co rút lại phòng ngự. Hôm nay tân binh đóng giữ ở thành Phục Châu có khoảng hơn vạn người, ngoài ra còn có một chút gia đình hộ vệ của hào môn quý tộc. Đầu tường truyền đến một đợt sao động, chỉ thấy mấy chục binh sĩ mặc giáp trụ vây quanh một quan văn sải bước đi đến. Quan văn này rõ ràng chính là Phục Châu Ninh Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong. Bây giờ Ninh Vương mang công việc phòng vệ Phục Châu giao cho hắn, để hắn toàn quyền phụ trách. Bái kiến trưởng sử đại nhân. Sau khi nhìn thấy quan văn này, giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo phụ trách thủ vệ cửa đông lập tức tiến lên hành lễ. Lý Hạo này là châu người của tướng môn thế gia Phục Lý gia. Trong Phục Châu quân có không ít người của Lý thị gia tộc, chức vụ cao nhất là Phục Châu hổ nha quân phó tướng Lý Tư Viễn. Lý Hạo không phải con em trung tâm Lý thị gia tộc, ở trong Phục Châu quân ban đầu chỉ đảm nhiệm chức đô úy. Cho nên một lần này chưa kiếm được cơ hội theo quân xuất chinh, lại không ngờ Phục Châu xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy. Điều này làm hắn bởi họa được phúc, ngược lại đạt được cơ hội đại triển quyền cước. Hắn dẫn dắt tân binh mới chiêu mộ tiêu diệt vài đám loạn binh Tam Hương giáo, bởi công lao được Ninh Vương thăng chức làm giáo úy. Một lần này càng để hắn thủ vệ cửa đông thành Phục Châu, phụ trách nghênh chiến bộ đội liên quân đám người Lý Dương dẫn dắt. Trưởng sử Chu Tuyết Phong khoát tay áo đối với giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo này, vội hỏi, Lý giáo úy, có chuyện gì vậy? Giáo úy Lý Hạo trả lời, trưởng sử đại nhân, kẻ địch ngoài thành đột nhiên ra khỏi binh doanh, tựa như muốn công thành ngay trong đêm. Công thành ngay trong đêm. Đúng. Giáo úy Lý Hạo nói, cũng không biết bọn hắn phát điên cái gì, bây giờ ở ngoài thành bày ra tư thế tiến công. Trưởng sử Chu Tuyết Phong sau khi nghe vậy, hắn thông qua lỗ châu mai hướng về bên ngoài nhìn quét một lần. Chỉ thấy ở trên cánh đồng bát ngát ngoài thành, cây đuốc chớp lên, tiếng người hô ngựa hí, quả thật có không ít kẻ địch đang điều động. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Trưởng sử Giang Vĩnh Vân kết thúc một ngày bận rộn, kéo thân thể mỏi mệt không chịu nổi quay trở về nhà sau của mình. Nhị lang, chàng đã trở lại. Sau khi nghe được tiếng bước chân, phu nhân Phan Tiểu Huệ của Giang Vĩnh Vân chủ động đi ra ngoài đón, tiếp nhận áo bào lông Giang Vĩnh Vân cởi xuống. Hôm nay sao lại trang điểm đẹp như vậy? Giang Vĩnh Vân nhìn Phan Tiểu Huệ cố ý trang điểm một phen, có chút kinh ngạc hỏi. Phan Tiểu Huệ đá mắt với Giang Vĩnh Vân một cái, nói, nhị lang, chẳng lẽ ta trước kia không đẹp sao? Đối mặt cú đá lông nheo này, Giang Vĩnh Vân nhất thời trong lòng rung lên. Hắn ngày thường hát hoa ngắt cỏ bên ngoài, đối với vị phu nhân xinh đẹp này của mình ngược lại có chút lạnh nhạt. Bây giờ đối mặt Phan Tiểu Huệ phong tình vạn chủng, ánh mắt Giang Vĩnh Vân trở nên nóng rực. Hắn cảm thấy mình quả thật đã nhiều ngày chưa sủng hạnh nàng. Đẹp, đẹp. Giang Vĩnh Vân nói xong, tiến lên véo véo khuôn mặt trắng bóc của Phan Tiểu Huệ, phu nhân của ta là người đẹp nhất trên đời này. Hừ, ta không tin đâu. Phan Tiểu Huệ biểu môi nói, ta nếu thật sự đẹp như vậy, vậy chàng vì sao lại ở bên ngoài tìm một nữ nhân tên Ngưng Nhi? Chàng có phải chê ta hoa tàn ít bướm, không cần ta nữa hay không? Ngươi nói nàng ấy à? Nàng ấy là tỳ nữ bên người lão đầu tử. Giang Vĩnh Vân tiến lên ôm Phan Tiểu Huệ, cười giải thích, nàng ấy có chút không hiểu quy củ, ta lo lắng nàng ấy hầu hạ lão đầu tử không tốt, cho nên ta tự mình dạy dỗ một phen mà thôi. Bây giờ ta đã đưa nàng ấu trở về rồi. Phan Tiểu Huệ hờn dỗi gắt một tiếng, nói, hừ, chàng là ở trên giường dạy dỗ à, nghe nói Ngân Nhi kia kêu cả đêm đó. Giang Vĩnh Vân nghe vậy, đưa tay nhéo nhéo vòng eo mềm mại của Phan Tiểu Huệ. Hắn hướng về bên tai Phan Tiểu Huệ thổi một hơi nóng, cười xấu xa, hắc hắc, nói, nếu không buổi tối ta cũng dạy dỗ nàng một chút, cho ngươi cũng kêu cả đêm. Phan Tiểu Huệ nhất thời cả người như nhũng ra, nàng vội đẩy ra Giang Vĩnh Vân muốn chơi xấu, nhanh chóng nhìn quét nô bộc tỳ nữ chung quanh một lần, sắc mặt ửng đỏ nhắc nhở, người chung quanh nhìn đó. Ha ha ha, còn thẹn thùng. Nhìn phu nhân thẹn thùng, Giang Vĩnh Vân cười ha ha. Giang Vĩnh Vân làm nhị công tử của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, phu nhân này tự nhiên đã trải qua lựa chọn kỹ càng. Phan Tiểu Huệ này dáng người cao gầy, mắt ngọc mày ngài, ở Giang Châu cũng tính là đại mỹ nhân hàng đầu. Chỉ là Giang Vĩnh Vân vẫn luôn thích hát hoa ngắt cỏ, nữ nhân bên người rất nhiều, Phan Tiểu Huệ tuy thân là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trên thực tế lại thường xuyên bị vắng vẻ. Ta cũng đói bụng rồi, ăn cơm trước đi. Giang Vĩnh Vân sau khi đùa giỡn phu nhân mình một phen, lúc này mới mở miệng nói, ăn xong ta mới thu thập nàng cẩn thận. Phan Tiểu Huệ quyến rũ nhìn Giang Vĩnh Vân một cái, trong lòng thấy ngọt ngào. Mau đi lấy nước ấm đến. Phân phó phòng bếp có thể đưa đồ ăn lên rồi. Phu nhân Phan Tiểu Huệ sau khi hầu hạ Giang Vĩnh Vân ngồi xuống, lại tự mình từ trong tay nha hoàn tiếp nhận khăn mặt nước ấm, lau mặt rửa ráy cho Giang Vĩnh Vân. Trong mắt Phan Tiểu Huệ tràn đầy nhu hòa, nàng quan tâm hỏi, nhị lang, chàng bận rộn cả một ngày, rất mệt rồi nhỉ? Giang Vĩnh Vân thở dài một hơi, có chút cảm khái nói, ta bây giờ là trưởng sự tiết độ phủ, cả một đống công việc đều đặt ở trên người ta, muốn không mệt cũng không được nha. Nhị lang, muốn ta nói nha, có một số việc giao cho người dưới trướng đi làm là được, chàng không cần thiết đích thân làm. Phan Tiểu Huệ quan tâm nói, ngài nếu mệt hỏng rồi, ta sẽ đau lòng. Không có việc gì. Bây giờ lão đầu tử nằm trên giường không dậy nổi, lão đại lại làm phản, ta nếu không chống đỡ tất cả, vậy Đông Nam tiết độ phủ cũng tê liệt. Giang Vĩnh Vân khoát tay nói, chẳng qua cũng chỉ mấy ngày này bận một chút, đợi sau khi ta ổn định cục diện, đến lúc đó liền thoải mái. Nghĩ đến mình sắp sửa tiếp quản quyền lớn của Đông Nam tiết độ phủ, trong lòng Giang Vĩnh Vân liền giống như rót vào lực lượng không tên, khiến tinh thần hắn phấn chấn. Một lát sau, phòng bếp đưa lên rượu và thức ăn tinh xảo đẹp đẽ. Phan Tiểu Huệ sau khi hầu hạ Giang Vĩnh Vân ăn xong bữa tối, lại hầu hạ Giang Vĩnh Vân ngâm tắm nước ấm. Đối mặt Phan Tiểu Huệ cố ý vô tình làm nũng câu dẫn, ánh mắt Giang Vĩnh Vân nhìn về phía vị phu nhân xinh đẹp này cũng trở nên nóng rực. Ở sau khi trở lại phòng, không đợi Phan Tiểu Huệ phản ứng lại, Giang Vĩnh Vân đã bế ngang nàng lên, đi về phía giường lớn, làm Phan Tiểu Huệ kinh hô. Một lát sau, trong phòng liền vang lên tiếng chinh phạt kịch liệt, giường lớn cũng theo đó bắt đầu kịch liệt lay động. Sau một phen mây mưa, Giang Vĩnh Vân hài lòng tựa vào trên gối đầu, Phan Tiểu Huệ thì cuộn mình ở trong lòng Giang Vĩnh Vân. Ngón tay trắng bóc của Phan Tiểu Huệ vẽ vòng ở trên người Giang Vĩnh Vân, mở miệng nói, nhị lang, hôm nay đệ đệ của ta đến phủ. Giang Vĩnh Vân hỏi luôn không cần nghĩ ngợi, hắn tới làm cái gì? Hắn từ sau khi bị cách chức, vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà. Hắn hôm nay cầu đến chỗ ta tỷ tỷ này, muốn kiếm một công việc. Đối với cậu em vợ này của mình, Giang Vĩnh Vân không có hảo cảm gì. Nhị lang, nghe nói bây giờ tiết độ phủ trống rất nhiều vị trí, nếu không chàng sắp xếp cho đệ đệ của ta một công việc đi, để cho hắn cũng giúp chàng một chút. Giang Vĩnh Vân bực mình nói, chỉ hắn còn giúp ta. Hắn không hại ta đã cảm ơn trời đất rồi. Giang Vĩnh Vân thở phì phì nói, lúc trước sắp xếp cho hắn ở hộ tàu đảm nhiệm chủ sự, nhưng hắn thì sao, không làm việc cho tử tế, một mình tham ô thuế nhiều tới 10 vạn lượng. Nếu không phải ta bổ sung thiếu hụt thay hắn, lại ở lão đầu tử nơi đó thay hắn cầu tình, hắn bây giờ đã sớm đầu chuyển nhà. Nhị lang, người không phải thánh hiền sao có thể không có lỗi. Phan Tiểu Huệ ôm cánh tay Giang Vĩnh Vân, làm nũng nói, đệ đệ của ta hắn bây giờ đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hôm nay chàng đang lúc dùng người, chàng cho hắn một cơ hội đi, hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta. Giang Vĩnh Vân vốn không muốn quan tâm cậu em vợ này, nhưng hôm nay mình đã thanh tẩy một lượng lớn người lê hệ, quả thật để trống ra không ít vị trí. Cậu em vợ này tuy không có năng lực gì, nhưng thắng ở chỗ là người một nhà, trung thành là không có vấn đề. Được rồi, xem ở trên phần nàng hôm nay hầu hạ ta thoải mái như vậy, ta liền cho hắn một cơ hội. Giang Vĩnh Vân cường điệu nói, chẳng qua ta phải nói rõ, hắn nếu còn dám làm sằng làm bậy, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Nhị lang, chàng yên tâm đi, ta sẽ dặn dò hắn thật kỹ. Giang Vĩnh Vân gật gật đầu, hắn trầm ngâm, sau đó nói, bảo hắn hai ngày nữa đi tìm binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, trước treo một chức tham quân để làm. Tham quân? Phan Tiểu Huệ lập tức có chút không hài lòng nói, nhị lang, tham quân chính là một chức quan bé như hạt vừng, còn không bằng hắn lúc trước đảm nhiệm hộ tàu chủ sự. Nàng biết cái gì? Giang Vĩnh Vân bực mình nói, biết ta vì sao muốn hắn đi dưới trướng Nhạc Vĩnh Thắng đảm nhiệm tham quân không? Vì sao? Nữ nhân các nàng, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Giang Vĩnh Vân sau khi oán giận một câu, lúc này mới giải thích, ta sắp tiếp nhận vị trí tiết độ sứ, cái gì quan trọng nhất? Vậy khẳng định là quân đội quan trọng nhất. Chỉ cần trong tay nắm quân đội, vậy ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Giang Vĩnh Vân nói, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng này bây giờ tuy nghe lời ta, nhưng ta đối với hắn vẫn là không tín nhiệm gì. Chờ ta ngồi vững vị trí, sớm hay muộn phải hạ hắn. Phan Tiểu Huệ nhất thời mắt tỏa sáng, nhị lang, ý của chàng là để đệ đệ của ta đi đảm nhiệm tham quân trước, về sau đi tiếp vị trí binh mã sứ của Nhạc Vĩnh Thắng. Giang Vĩnh Vân cạn lời, nói, nàng cảm thấy đệ đệ của nàng là có tài đó sao? Phan Tiểu Huệ cũng có chút xấu hổ không dám hé răng. Đệ đệ của nàng chỉ là một tay ăn chơi thích tầm hoa vấn liễu mà thôi, thật đúng là không có năng lực này. Hắn tiếp nhận chức vụ binh mã sứ nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ đức hạnh đó của hắn, ta cũng không dám giao quân đội cho hắn. Giang Vĩnh Vân nhìn Phan Tiểu Huệ một cái, nói, trước để hắn tới trên vị trí tham quân rèn luyện một phen, thuận tiện giúp ta trông coi Nhạc Vĩnh Thắng. Đợi về sau thời cơ chín mùi, điều hắn ra ngoài đảm nhiệm tham tướng hoặc phó tướng. Giang Vĩnh Vân nói, nếu hắn thật sự có thể hối cải để làm người mới, làm việc cho tốt, về sau có thể đảm nhiệm đô đốc thống lĩnh nhất quân cũng nói không chừng. Nàng cảm thấy ta sắp xếp như vậy thế nào? Phan Tiểu Huệ tuy cảm thấy có chênh lệch với suy nghĩ của mình, nhưng tóm lại là dành một cái tiền đồ tốt cho đệ đệ mình. Nàng sau đó ghé môi đỏ mọng lên cho Giang Vĩnh Vân một cái hôn nhiệt tình. Nhị lang, chàng thật tốt. Dưới đêm tối bao phủ, thành Phục Châu tiếng hô giết rung trời, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, một hồi công phòng chiến đang triển khai thảm thiết. Bắn tên, bắn tên. Mang bọn hắn áp chế cho ta. Trên đầu tường cửa Đông Phục Châu, giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo đang rống to khàn cả giọng. Các cung nỏ thủ kia đang liều mạng bắn, từng mũi tên gào thét lao vào trong bóng đêm. Trên đỉnh đầu binh sĩ liên quân Hắc Kỳ Doanh xung phong ngoài thành, mũi tên vù vù bay loạn. Phật! A! À. Không ngừng có binh sĩ Hắc Kỳ Doanh trúng tên ngã xuống đất, binh sĩ bị thương nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Nhưng bây giờ đang công thành, không có ai đi để ý tới bọn họ. Bắt thang lên! Mau! Lên, đi lên! Ở trong tiếng thúc giục của quan quân, có binh sĩ Hắc Kỳ Doanh cài trường đao ở bên hông, hai tay bắt lấy thang, nhanh chóng hướng tới đầu tường leo lên. Đập cho ta! Đầu tường vang lên tiếng hô to. Binh sĩ Hắc Kỳ Doanh đang leo trèo kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một vật đen xì đập đến trước mặt. Hắn hoảng sợ muốn tránh né, nhưng, ầm, một tiếng, tảng đá kia nện ở trên người hắn. A! À. Binh sĩ Hắc Kỳ Doanh này kêu thảm một tiếng, từ trên thang rơi xuống, nặng nề ngã ở trên mặt đất, ngã chết ngay tại chỗ. Lên tiếp! Ai trong tay có cung, hướng đầu tường bắn tên cho ta, áp chế bọn hắn. Mấy cung thủ dương cung cài tên, ngửa đầu hướng về đầu tường bắn tên. Một binh sĩ Phục Châu quân đang giơ tảng đá bị hai mũi tên xuyên thấu thân thể, trực tiếp cắm đầu ngã xuống. Từng chiếc thang tựa vào trên tường thành Phục Châu, binh sĩ Hắc Kỳ Doanh dày đặt theo thang đang trèo thành tiến công. Cổng thành cũng có trùy hút thành đang hút mãnh liệt, cổng thành bị hút cho vang lên ầm ầm. Đổ dầu hỏa, thiêu chết bọn hắn. Có binh sĩ Phục Châu quân vẻ mặt khẩn trương mang thùng lớn chứa đầy dầu hỏa trực tiếp đổ về phía dưới thành. Ầm. Dầu hỏa dính đốm lửa, nhất thời bốc lên ngọn lửa cao một trượng. Vài tên binh sĩ Hắc Kỳ Doanh không kịp trốn tránh nháy mắt đã bị lửa lớn bao phủ, bọn họ biến thành từng người lửa. Binh sĩ Hắc Kỳ Doanh chung quanh ùn ùn tránh né, mấy người lửa này bị thiêu đốt phát ra tiếng kêu thảm thiết dọa người, phốc phốc, nhảy vào trong sông đào bảo vệ thành. Một lát sau, trên sông đào bảo vệ thành nổi lên mấy thi thể cháy đen. Không ngừng có dầu hỏa từ đầu tường đổ xuống, không ngừng có binh sĩ Hắc Kỳ Doanh tiến công bị thiêu chết đốt bỏng, trong không khí tràn ngập một mùi da thịt cháy khét. Hắc Kỳ Doanh triển khai tiến công mãnh liệt đối với thành Phục Châu tường thành cao dày. Nhưng Phục Châu quân thủ vệ ở trong thành đạt được Ninh Vương hứa hẹn thưởng hậu hĩnh, bọn họ phản kháng rất kiên quyết. Bọn họ dựa vào ưu thế thành trì, không chỉ chặn Hắc Kỳ Doanh tiến công, còn tạo thành cho Hắc Kỳ Doanh tiến công đợt đầu tiên không ít thương vong. Hắc Kỳ Doanh trừ một bộ phận là Lý Dương từ Trần Châu mang tới, đại bộ phận đều là nghĩa quân giặc cỏ thu nạp ở cảnh nội Phục Châu. Trong đó có sức chiến đấu nhất là một bộ phận binh mã Trấn Nam quân kia lúc trước bị Phục Châu quân bắt làm tù binh. Lý Dương cứu bọn họ, mang bọn họ biên làm đội ngũ riêng, coi làm lực lượng tinh nhuệ cũng chưa đưa vào chiến trường ở đợt đầu tiên. Hai đội ngàn người xông lên trước nhất đều là lấy nghĩa quân làm cơ sở xây dựng lên đội ngũ. Bọn họ vô luận là sức chiến đấu hay ý chí chiến đấu, đều có chút yếu. Cho nên mắt thấy không đánh lên được, lại thương vong nhiều như vậy, luồng khí thế kia đã không còn, rất nhiều người bắt đầu đánh trống lui. Không đánh nữa, đánh nữa đều phải chết ở chỗ này. Con mẹ nó, cho dù là thưởng hậu hĩnh nữa, cũng phải có mạng cầm mới được. Lão tử không đánh nữa. Thiên Nhân trưởng Chu Hổ Thần và Đàm Lão Tam tuy muốn ngăn cản đội ngũ rút khỏi chiến trường. Nhưng bốn bề tối om, trên chiến trường tràn đầy hỗn loạn, tuy bọn họ chém mấy người tự tiện rút lui, vẫn chưa thể ngăn cản các binh sĩ tự rút lui. Dù sao một mũi quân đội này là đội ngũ vừa dựng lên không lâu, vô luận là quân quy quân kỷ hay trang bị, đều không thể so với quân chính quy. Bọn họ đánh trận thuận gió còn được, hơi chịu kiềm tỏa một chút, bọn họ liền không muốn đánh nữa. Chu Hổ Thần, Đàm Lão Tam bọn họ công thành bất lợi, còn chưa đánh tới một canh giờ, đội ngũ đã đều ùn ùn rút xuống. Thấy một màn như vậy, phó soái liên quân Lý Dương ở phía sau đốc chiến sắc mặt rất khó coi. Hắn tuy biết công thành không phải một chuyện dễ dàng, nhưng lúc này mới đánh một trận đã tự tiện lui ra, rõ ràng chính là không để quân lệnh của hắn vào mắt. Liêu Trung, Dương Túc, Lý Dương lạnh giọng hô to. Có. Hai thiên nhân trưởng lên tiếng trả lời, bước ra khỏi hàng. Đi, mang binh mã tự tiện lui ra đều vây lại cho ta. Rõ. Liêu Trung cùng Dương Túc vung tay lên, hai đội ngàn người đã tập kết đợi lệnh chuẩn bị tiến công đợt thứ hai nhanh chóng bao vây lên. Các binh sĩ chật vật không chịu nổi lui ra kia đột nhiên bị vây, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mẹ, thiếu chút nữa đã chết ở dưới thành. May mà lão tử chạy nhanh. Công thành quả thực chính là chịu chết, ta thấy vàng bạc tài bảo trong thành, chúng ta vẫn là đừng hy vọng. Binh sĩ lui ra top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, lòng còn sợ hãi. Bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn, bọn họ có thể sống sót chạy đến khu vực an toàn. Nhưng vô số đồng bạn của bọn họ đã biến thành một thi thể dưới thành Phục Châu. Thiên Nhân trưởng Chu Hổ Thần cùng Đàm Lão Tam nhìn đội ngũ tan tác trận hình, sắc mặt bọn họ hai người cũng đều có chút khó coi. Lý Dương lạnh lùng nhìn Chu Hổ Thần cùng Đàm Lão Tam một cái, chưa nói chuyện với bọn họ. Lý Dương đi tới trước mặt đội ngũ bị vây, ánh mắt sắc bén quét bọn họ vài lần. Ta từng nói, các ngươi phải tấn công một canh giờ. Lý Dương nhìn mọi người nói, nhưng bây giờ nửa canh giờ cũng không đến, các ngươi đã tự tiện rút lui. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Lý Dương đằng đằng sát khí nói, tự tiện rút lui, đáng chém. Khi Lý Dương nói ra câu này, hơn 1.000 người lẳng lặng đứng ở tại chỗ, đều chưa hé răng. Bọn họ rút xuống có hơn 1.000 người, Lý Dương ngươi có bản lãnh mang bọn họ giết hết, Lý Dương nếu thật sự dám làm như vậy, vậy binh khí trong tay bọn họ cũng không phải ăn chay, cùng lắm thì trở mặt. Bọn họ cảm thấy, pháp không trách số đông, Lý Dương cũng chỉ nói một câu, hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Lý Dương quay đầu nói với Chu Hổ Thần cùng Đàm Lão Tam, bảo bọn họ xếp hàng, đứng nghiêm. Vâng. Chu Hổ Thần và Đàm Lão Tam công thành bất lợi, bây giờ chột dạ, cho nên không dám làm trái quân lệnh của Lý Dương. Ở dưới bọn họ chỉnh đội, rất nhanh binh sĩ mới vừa rồi tan tác lui xuống liền sắp xếp chỉnh tề, đứng thành đội ngũ. Bọn họ nhìn Lý Dương, không biết hắn muốn làm cái gì. Lý Dương bảo người ta đi tìm một bó đũa, sau đó dùng dao nhỏ ở trên một cây trong đó làm dấu hiệu. Hắn đặt chiếc đũa ở trong ống trúc, nói với binh sĩ hàng thứ nhất phía trước, 10 người các ngươi, tiến về phía trước hai bước. Các binh sĩ này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ nguyên do, cuối cùng bọn họ vẫn đều tiến lên. Lý Dương cau mày nói, tự mình đi trong ống trúc rút ra một cây đũa, sau đó giơ lên. 10 binh sĩ này thấp thỏm đi lên trước, mỗi người từ trong ống trúc rút một cây đũa. Ngươi, đi đứng ở bên kia, người khác về đội ngũ. Lý Dương đi đến trước mặt binh sĩ rút ra chiếc đũa có dấu hiệu bên trên, bảo gã một mình đi một bên chờ. Người khác đều về tới trong đội ngũ, gã đứng một mình ở một bên, trong lòng có chút hốt hoảng. Lý Dương không để ý tới gã, tiếp tục hô, lại 10 người đi lên, tiếp tục rút. Mọi người không biết chuyện là thế nào, chỉ có thể lần lượt làm theo. Một lát sau, đã có hơn 100 binh sĩ rút trúng chiếc đũa có đánh dấu, bọn họ đứng riêng ở một bên. Ở sau khi rút thăm xong, Lý Dương lúc này mới nhìn về phía 100 binh sĩ Hắc Kỳ Doanh kia. Các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh này giờ phút này đã không còn sự thông dong bình tĩnh vừa rồi, bọn họ dự cảm được một chút không ổn. Tự tiện rút lui, vốn phải mang các ngươi kéo xuống chém giết toàn bộ. Lý Dương sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng ta quyết định cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội nữa, cho nên sẽ không mang bọn họ giết hết. Nhưng, các ngươi tự tiện rút lui, xúc phạm quân pháp, cho nên ta vẫn phải giết người. Chẳng qua không phải chém giết toàn bộ, mà là 10 rút 1. Phàm là người rút trúng cái có đánh dấu, mới sẽ xử tử, lấy để răn đe. Nghe được Lý Dương nói, mọi người đều sắc mặt nghiêm túc, không nói một tiếng, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Bọn họ nghĩ đến mình bước ngang qua tử vong, rất nhiều người đều tóc gáy dựng thẳng, nghĩ mà sợ không thôi. Lý Dương chỉ hơn 100 binh sĩ kia, nói, bọn họ vận khí không tốt, rút trúng lá thăm chữ chết. Bây giờ nghe hiệu lệnh ta, kéo bọn họ xuống, xử trảm ngay tại chỗ. Phó soái đại nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Hơn 100 người này nhất thời vẻ mặt trở nên hoảng loạn, bọn họ lớn tiếng xin tha. Cho chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội đi. Chúng ta không dám tự tiện rút lui nữa. Đàm Lão Tam và Chu Hổ Thần cũng đứng ra cầu tình, khẩn cầu phó soái đại nhân mở một mặt lưới, cho bọn hắn một lần cơ hội lập công chuộc tội. Đối mặt mọi người cầu tình, Lý Dương lại mắt điếc tai ngơ. Việc này không thương lượng. Lý Dương biết nhân từ không thể cầm quân, đặc biệt một mũi bộ đội thập cẩm như vậy. Nếu không thể dựng lên quyền uy tuyệt đối, vậy chính là năm bè bảy mảng. Cho nên hắn quyết định lấy thủ đoạn cứng rắn rút 10 giết 1, răng đe, còn thất thần làm gì, ra tay. Thiên nhân trưởng Liêu Trung và Dương Túc sau khi tuân lệnh, tuy không đành lòng, cũng biết quân lệnh như núi, nếu mỗi người đều tản mát lười biếng không nghe hiệu lệnh, vậy đội ngũ dứt khoát giải tán cho xong. Bọn họ tuy cảm thấy Lý Dương có chút bất cận nhân tình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Lý Dương thủ đoạn cứng rắn như thế, mới có thể làm bọn họ một đội ngũ này trở nên càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này trong lòng bọn họ là mâu thuẫn cùng phức tạp. Bọn họ phất phất tay, lập tức có rất nhiều binh sĩ trào lên, đè hơn trăm người kia xuống đất. Ở trong tiếng chửi mắng xin tha của hơn trăm người này cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, binh sĩ hành hình giơ tay chém xuống, hơn 100 cái đầu rơi xuống đất. Mùi máu tươi đang tràn ngập, chung quanh lặng ngắt như tờ. Các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh nhìn hơn 100 cái đầu máu tươi đầm đìa kia, đến cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ vốn cho rằng Lý Dương vị phó soái đại nhân này chỉ là nói chuyện mà thôi, hù dọa bọn họ một chút. Nhưng ai biết hắn thật sự ra lệnh một tiếng, chém hơn 100 cái đầu. Đồng bạn vừa rồi còn đứng ở bên người bọn họ bây giờ trở thành thi thể trên mặt đất, cái này hình thành chấn động thị giác mãnh liệt đối với bọn họ. Đặc biệt bọn họ vừa rồi cũng tham dự rút thăm, có thể nói bọn họ đã bước ngang qua tử thần. Đối mặt Lý Dương tàn khốc, các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh lại không có ai dám hé răng. Bọn họ tự tiện rút lui, đã có người thay bọn họ gánh vác hậu quả. Bọn họ ở cùng lúc âm thầm may mắn mình chưa bị rút trúng, đối với những người bị chém giết kia cũng tràn ngập đồng tình, bọn họ giờ phút này tâm tình phức tạp. Lý Dương nhìn bốn phía, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Không có quân lệnh, tự tiện rút lui, đây là cái giá các ngươi cần trả. Lý Dương chỉ vào các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh đứng ở tại chỗ chưa hé răng kia, lớn tiếng nói, các ngươi là may mắn. Một lần này chưa rút trúng, có người đã chết thay các ngươi. Nhưng một lần sau, các ngươi nếu lại trái với quy củ, tự tiện rút lui hoặc lâm trận bỏ chạy, vậy nói không chừng sẽ không may mắn như vậy nữa. Ánh mắt sắc bén của Lý Dương đảo qua bọn họ, nói với bọn họ, các ngươi nếu muốn không chết, nếu muốn đạt được công lao tưởng thưởng, vậy thì nghe theo hiệu lệnh, anh dũng giết địch. Lý Dương ta chưa bao giờ tiếc rẻ ban thưởng, đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho những kẻ sợ chiến không lên, lâm trận bỏ chạy kia. Lý Dương tàn nhẫn rút thăm giết hơn 100 người, không chỉ cho hai đội ngàn người bại lui xuống này sự chấn nhiếp thật lớn, cũng cho các đội ngàn người còn chưa lên chiến trường kia sự chấn nhiếp thật lớn. Cái này làm bọn họ ý thức được, đây là chiến tranh thật sự, đây không phải trò đùa. Hai đội ngàn người các ngươi bây giờ đi xuống nghỉ ngơi hồi phục, ăn cơm, bổ sung thể lực đợi lệnh. Lý Dương rút 10 giết 1 đã đạt tới hiệu quả, cho nên sau đó để hai đội ngàn người vừa đánh một trận rút khỏi chiến trường. Hai đội ngàn người này đã trải qua một phen chém giết, lại trải qua một phen kinh hãi như vậy, giờ phút này cuống quýt không ngừng quay về doanh địa. Các ngươi lại đây. Lý Dương chỉ Chu Hổ Thần và Đàm Lão Tam. Hai người bọn họ run bắn cả người, ôm tâm tình thấp thỏm đi tới trước mặt Lý Dương. Bọn họ làm thiên nhân trưởng, đối với lần này tự tiện rút lui có trách nhiệm không thể trốn tránh. Lý Dương tiến hành rút 10 giết 1 đối với người dưới trướng bọn họ, bây giờ đến lượt bọn họ, điều này làm bọn họ không tự chủ được bắp chân như nhũn ra. Phó soái đại nhân, ta sai rồi, ta vô năng. Đàm Lão Tam cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ kia trên người Lý Dương phát ra, cả người đều sắp không đứng yên được nữa. Thỉnh cầu phó soái đại nhân cho ta một lần cơ hội nữa. Khi Đàm Lão Tam muốn quỳ xuống xin tha, Lý Dương lại tay mắt lanh lẹ đưa tay túm hắn lại, không để hắn quỳ xuống. Lý Dương thấp giọng mắng, ngươi là thiên nhân trưởng, chung quanh nhiều người như vậy nhìn đó, đừng làm lão tử mất mặt. Đứng thẳng cho lão tử. Ở trong tiếng thấp giọng quát mắng của Lý Dương, Đàm Lão Tam theo bản năng đứng thẳng thân hình. Lý Dương nhìn Đàm Lão Tam và Chu Hổ Thần một lần, nói, các ngươi cũng đừng trách ta tâm địa độc ác, giết nhiều người như vậy của các ngươi. Ta thân là phó soái liên quân, nhiều binh mã như vậy đều nhìn chằm chằm ta đó. Ta nếu là không giết một nhóm người lập uy, vậy về sau ai còn nghe lệnh? Cho nên ta cũng là thân bất do kỷ. Các ngươi phải hiểu cho khó xử của ta. Lý Dương lời lẽ thấm thía nói với bọn họ hai người, chúng ta một mũi đội ngũ này là Hắc Kỳ Doanh, Nghĩa Quân, Sơn Tặc Giặc Cỏ cùng tù binh Trấn Nam Quân được cứu pha trộn. Binh sĩ tốt xấu lẫn lộn, tâm tư khác nhau. Chúng ta phải lập quy củ, bằng không, đó chính là năm bè bảy mảng. Lý Dương dừng một chút, nói, các ngươi bây giờ là thiên nhân trưởng, đây chỉ là các ngươi mà thôi. Các ngươi về sau còn cần làm giáo úy, tham tướng hoặc là phó tướng, thậm chí đại đô đốc. Lý Dương nhắc nhở bọn họ, các ngươi phải làm quan lớn như vậy, quản nhiều người như vậy, không có một chút uy nghiêm cùng thủ đoạn, người dưới trướng dựa vào cái gì nghe hiệu lệnh các ngươi chứ? Không lẽ các ngươi so với người khác nhiều hơn một cái đầu, hay là các ngươi có sự dũng mãnh vạn người không cản nổi? Lời của Lý Dương tuy không dễ nghe, nhưng Chu Hổ Thần và Đàm Lão Tam đều cảm thấy nói có một ít đạo lý như vậy. Câu cửa miệng nói, nhân từ không cầm quân, nghĩa khí không kinh doanh. Lý Dương nhìn bọn họ chằm chằm, nói, các ngươi là mang binh nhân, sẽ không có thể nhân từ nương tay. Các ngươi nếu không có một chút thủ đoạn, không áp chế được người dưới trướng, luôn muốn làm người hiền lành, vậy ta thấy các ngươi dứt khoát đi làm bà mối cho xong, bà mối làm đều là việc tốt giật dây bắt cầu, mỗi người khen ngợi. Lời của Lý Dương nói làm Đàm Lão Tam và Chu Hổ Thần sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ không thôi. Bọn họ tuy được ủy thác trọng trách, nhưng dù sao trước kia chưa từng cầm nhiều binh mã như vậy, đối với binh mã dưới trướng thật sự có chút mềm lòng. Được rồi, lời ta chỉ có thế, các ngươi có thể nghe vào bao nhiêu, trông hết vào các ngươi kế tiếp biểu hiện. Lý Dương nói với bọn họ, các ngươi nếu muốn leo lên trên, vậy tìm đúng định vị của bản thân các ngươi cho ta, làm việc các ngươi nên làm. Các ngươi đã đánh một trận, bây giờ trở về nghỉ tạm cho tốt, tổng kết một phen nguyên nhân công thành bất lợi, sau đó tìm được biện pháp ứng đối. Lý Dương bổ sung nói, lại đi La Đại Vinh nơi đó lĩnh một ít gà vịt thịt cá, khao các huynh đệ một chút. Bọn họ không có công lao, cũng đã vất vả rồi. Đàm Lão Tam vội nói, phó soái đại nhân, những gà vịt thịt cá này thì thôi, chúng ta đánh thua trận, thật sự là không có mặt mũi đi lĩnh. Lý Dương tức giận mắng, sao, công thành bất lợi thì không ăn cơm nữa. Ta bảo ngươi đi lĩnh thì đi lĩnh, để các huynh đệ ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần, về sau các ngươi có thể còn phải lên nữa. Vâng. Lý Dương vỗ vỗ bả vai Đàm Lão Tam cùng Chu Hổ Thần, nói, trở về trấn an một phen cho tốt các huynh đệ. Vâng. Lý Dương sau khi làm một phen công tác tư tưởng cho Đàm Lão Tam cùng Chu Hổ Thần, sau đó khoát tay, để bọn họ về doanh. Lý Dương ở sau khi xử trí chuyện binh mã của Chu Hổ Thần cùng Đàm Lão Tam bọn họ tự tiện lui, sau đó lại gọi Dương Túc và Liêu Trung tới trước mặt. Dương Túc xuất thân Đông Nam Nghĩa Quân, Liêu Trung xuất thân Trấn Nam Quân. Hai người bọn họ đều là người từng đánh trận, hôm nay ở dưới trướng Lý Dương đảm nhiệm thiên nhân trưởng. Lý Dương nói với bọn họ, các ngươi cũng lên đánh một canh giờ, cố hết sức đánh lên thành cho ta. Đánh vào, công đầu tính cho các ngươi. Nếu thật sự không đánh vào được, đánh đủ thời gian, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Lý Dương cường điệu nói với bọn họ, nhưng vẫn là câu nói kia, ta ở nơi này nhìn các ngươi đánh, các ngươi nếu bỏ công không bỏ sức, tự tiện rút lui, ta ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho. Lý Dương mới vừa rồi rút 10 giết một khiến Dương Túc và Liêu Trung cũng đều lòng còn sợ hãi, bọn họ cũng không muốn bước vào vết xe đổ của bọn Đàm Lão Tam. Vâng. Tốt, đi đi. Lý Dương vị phó soái liên quân này cũng không nói nhiều lời thừa, sau đó khoát tay, để hai người dẫn đội đi lên. Rất nhanh, ngoài thành lại vang lên tiếng hô giết rung trời. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, 2.000 binh sĩ Hắc Kỳ Doanh giơ tấm khiên, cầm trường đao bổ nhào lên. Kẻ địch lại lên rồi, chuẩn bị nghênh chiến. Phục Châu thủ quân mới kịp thở dốc một hơi thấy bọn Lý Dương phát động tiến công lần nữa, thần kinh vừa thả lỏng lại trở nên căng thẳng. Khi bọn Lý Dương ở bên này tấn công mãnh liệt đối với cửa đông thành Phục Châu, đảng khấu quân của Lý Hưng Xương lại rút ở trong doanh địa không nhúc nhích. Cái này cũng không phải bọn họ muốn lười biếng, mà là đối sách Lý Dương và Lý Hưng Xương bàn bạc. Đảng khấu quân đều là tinh nhuệ hàng đầu, thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao, bọn họ thời điểm mấu chốt mới có thể xuất động. Bọn họ đang chờ đợi cơ hội, bọn họ phải làm được không động thì thôi, vừa xuất động nhất định phải nhân lúc tinh thần cao nhất, đánh vào thành Phục Châu. Giáo úy đảng khấu quân Bà Ngọc Sải bước đi tới trước mặt phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng Xương đang ở bên cạnh doanh địa xem chiến đấu. Bà Ngọc bẩm báo, tướng quân, Hắc Kỳ Doanh lại lên rồi. Lý Hưng Xương có một chút kinh ngạc, nói, nhanh như vậy. Bọn họ mỗi một lần liền đầu nhập vào 2.000 người, chuẩn bị thay nhau tiến công, tiêu hao thủ quân, để thủ quân không có thời gian thở. Không sai. Lý Hưng Xương tán dương nói, Lý Dương này tuy danh tiếng không nổi bật, nhưng đánh trận, vẫn rất có kết cấu. Trương Đại Lang thật đúng là lợi hại, dưới trướng tùy tiện lấy ra một người cũng có năng lực như thế, về sau chỉ sợ là kình địch của chúng ta nha. Giáo úy Bà Ngọc tiếp tục nói, Lý Dương này đánh trận không tệ, chỉ là có chút thô bạo hiếu sát. Sao nói như vậy? Mới vừa rồi đội nhân mã đầu tiên của bọn họ công thành bất lợi tự tiện lui xuống, Lý Dương rất tức giận. Hắn đối với người bại lui xuống áp dụng 10 rút 1 chém giết, phàm là bị rút trúng, toàn bộ bị hắn chém trước mặt mọi người. A. À, phó tướng Lý Hưng Xương nghe được lời này, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ Lý Dương ngày thường cười tủm tỉm, thế mà thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Thành Phục Châu đầu mũi tên như châu chấu bay, ánh lửa thiêu đốt chiếu đỏ nửa bầu trời. Giáo úy Phục Châu Lý Hạo thủ vệ ở tường thành đông dẫn thủ hạ tiến hành ngoan cường chống lại. Bọn họ dựa vào tường thành cùng tảng đá cây lăng, trong thời gian ngắn đã đẩy lùi 3 lần tiến công mãnh liệt của Liên quân Hắc Kỳ Doanh. Liên quân Hắc Kỳ Doanh tiến công mỗi lần một mãnh liệt hơn, điều này làm Lý Hạo vị giáo úy này đều không thể không tự mình xách đao tham chiến. Ở lúc bọn họ lại một lần mang Hắc Kỳ Doanh tiến công đánh xuống. Con mẹ nó, mệt chết lão tử rồi. Nhìn thấy Hắc Kỳ Doanh bại lui xuống, giáo úy Lý Hạo không để ý hình tượng đặt mông ngồi ở trên bậc thang thành lâu tràn đầy máu tươi, cảm giác được cả người ướt đẫm. Nước, mang nước tới cho ta. Chém giết kịch liệt khiến giáo úy Lý Hạo cảm giác được miệng khô lưỡi khô, quay đầu lớn tiếng hô lên. Giáo úy đại nhân, nước. Một thân vệ vội vàng cởi xuống túi nước của mình, đưa cho giáo úy Lý Hạo. Lý Hạo nhổ nút gỗ, ngẩng đầu lên ùng ục rút mấy ngụm lớn, nhất thời thoải mái hơn không ít. Hắn thở hổn hển nói, bảo những dân phu kia lên thành khiêng thương binh, bảo trong thành đưa lên một ít cơm ăn. Ken ken ken. Giáo úy Lý Hạo còn chưa dứt lời, đột nhiên đầu tường lại vang lên tiếng ken ken. Giáo úy đại nhân. Kẻ địch lại lên rồi. Có binh sĩ Phục Châu quân đứng ở lỗ Châu Mai làm trạm quan sát Vương Cổ hô to lên. Những binh sĩ Phục Châu quân kia còn ngồi dưới đất thở hổn hển nghe vậy, lại vội vàng đi lấy binh khí của mình. Giáo úy Lý Hạo ném trả túi nước cho thân vệ của mình, nhanh chân chạy đến trước lỗ Châu Mai. Hắn hướng về bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy ở trong cây đuốc lay động, rất nhiều kẻ địch đang chen chúc mà tới. Con mẹ nó, đám kẻ địch này là điên rồi sao? Lúc này mới bao lâu, lão tử chưa kịp lấy hơi, lại đi lên. Lý Hạo nhìn kẻ địch lại tràn lên, mắng, hết đợt này tới đợt khác, đã xong chưa? Trên thực tế binh sĩ Phục Châu quân thủ vệ ở đây đều có cảm thụ tương tự. Bọn họ đã trong thời gian ngắn đẩy lùi mấy lần tiến công của kẻ địch. Nhưng mỗi một lần mới vừa đẩy lùi kẻ địch tiến công một đợt, lập tức lại lao lên một đợt kẻ địch mới, làm bọn họ liên tục, hầu như không có thời gian để thở. Thời gian dài căng thẳng thần kinh nghênh chiến, điều này làm thể lực Phục Châu quân thủ vệ nơi này tiêu hao rất lớn. Chuẩn bị nghênh chiến. Trong miệng giáo úy Lý Hạo tuy đang mắng, nhưng đối mặt Hắc Kỳ Doanh tiến công lần thứ hai, hắn vẫn là không thể không bị động nghênh chiến. Phục Châu quân không ngừng tiêu hao tảng đá cây lăng cùng mũi tên những vật thủ thành này, chưa được kịp thời bổ sung. Lần này cường độ bọn họ ngăn chặn rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Rất nhanh, binh sĩ Hắc Kỳ Doanh tiến công có người lao lên đầu tường, đánh giáp lá cà với Phục Châu quân. Đẩy bọn hắn xuống cho ta. Nhìn thấy có kẻ địch xông lên đầu tường, giáo úy Lý Hạo trong lòng kinh hãi, lập tức dẫn dắt binh mã lao tới. Binh mã Phục Châu quân đầu tường không ít, tuy bọn họ vừa mỏi lại mệt, nhưng kiến đông cắn chết voi. Ở dưới bọn họ liều mạng phản công, binh sĩ Hắc Kỳ Doanh xông lên đầu thành rất nhanh lại bị đuổi xuống khỏi đầu tường. Kẻ địch lui rồi, kẻ địch lui rồi. Hắc Kỳ Doanh chưa đặt chân được ở đầu tường, lại sau tấn công mấy lần mang tính thăm dò, chỉ có thể lui xuống. Giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo trải qua một phen chém giết hung hiểm, giờ khắc này đã cả người như nhũn ra, đao cũng sắp không cầm nổi nữa. Hắn thừa dịp kẻ hở Hắc Kỳ Doanh tiến công, bận bịu chạy tới trong một chỗ nhà lớn gần tường thành, bẩm báo tình huống. Ở trong nhà lớn nơi này, Ninh Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong tọa trấn ở chỗ này đốc chiến. Lý giáo úy, ngươi làm sao lại xuống? Nhìn giáo úy Lý Hạo cả người vết máu loang lổ, trưởng sử Chu Tuyết Phong giật mình, đồng thời vội vàng hỏi dò, là không thủ được phải không? Trưởng sử đại nhân, bây giờ chúng ta miễn cưỡng còn thủ được. Giáo úy Lý Hạo nói, chỉ là binh sĩ dưới trướng ta quá mệt rồi. Đám kẻ địch chó chết này tiến công chưa từng ngưng nghỉ, bọn hắn hết đợt này đến đợt khác, khiến chúng ta cũng không có thời gian thở dốc nghỉ ngơi. Bây giờ thể lực của các binh sĩ tiêu hao gần hết, đầu tường tảng đá cây lăng cùng mũi tên cũng tiêu hao rất lớn. Lý Hạo sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như bọn hắn lại đánh mạnh mấy lần, chỉ sợ cũng phải không thủ được. Vậy ý của ngươi là? Lập tức từ mấy phương hướng khác triệu tập một ít quân đầy đủ sức lực tới đây, mang người của chúng ta thay đổi đi nghỉ ngơi một phen. Dù cho chỉ nghỉ ngơi một hai canh giờ, lấy hơi cũng tốt. Trưởng sử Chu Tuyết Phong sau khi nghe giáo úy Lý Hạo nói, cũng chưa lập tức đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Lý giáo úy, ta có thể từ nơi khác điều đi 2.000 người bổ sung cho ngươi, nhưng các ngươi không thể lui xuống. Giáo úy Lý Hạo không hiểu, nói, trưởng sử đại nhân, người của ta thực sự là không có sức nữa, đao cũng sắp không vung nổi rồi, tại sao không thể lui xuống nghỉ ngơi? Trưởng sử Chu Tuyết Phong lời lẽ ý vị sâu xa giải thích, ngươi cũng biết, thủ quân thành Phục Châu chúng ta binh lực có hạn, cũng chỉ hơn vạn người mà thôi. Thành Phục Châu chúng ta lớn như vậy, phân phối đến mỗi một bức tường thành cũng là 2-3 ngàn người. Huống hồ còn cần người duy trì trật tự trong thành, cần người đi thủ vệ vương cung, bây giờ ta thực sự là không điều ra được nhiều binh mã như vậy đi thay phiên các ngươi. Trưởng sử đại nhân, bây giờ kẻ địch chỉ là đánh mạnh cửa đông chúng ta, mấy phương hướng khác không có bất cứ động tĩnh gì. Ta thấy hoàn toàn có thể từ mấy cửa thành khác điều binh, bảo bọn họ phân một nửa binh mã tới đây là được rồi. Chu Tuyết Phong lắc lắc đầu, Lý giáo úy, ta lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng kẻ địch đêm hôm đột nhiên phát động đánh mạnh, thực sự là quá kỳ lạ rồi. Nhỡ đâu bọn hắn muốn dương đông kích tây, cố ý đánh mạnh cửa đông, mang sức chú ý của chúng ta đều hấp dẫn tới đây, sau đó từ nơi khác đánh lén thì sao? Chuyện này, trên chiến trường chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, chúng ta không thể không phòng nha, do đó binh mã những phương hướng khác là tuyệt đối không thể điều đi. Trưởng sử Chu Tuyết Phong cũng biết áp lực của bọn Lý Hạo rất lớn. Hắn cổ vũ, ngươi yên tâm, các ngươi thủ gian nan, vậy kẻ địch tiến công thương vong nhất định cũng không nhỏ. Bọn hắn kéo dài tiến công, so với các ngươi càng mệt hơn. Vì thế chỉ cần các ngươi kiên trì một chút nữa, chỉ cần kiên trì đến trời sáng, bọn hắn tất nhiên sẽ thối lui. Chu Tuyết Phong liếc nhìn Lý Hạo, nói, chỉ cần lần này có thể bảo vệ được thành Phục Châu, bảo đảm vương gia an toàn, vậy ngươi ít nhất cũng sẽ thăng nhiệm tham tướng. Ở dưới trưởng sử Chu Tuyết Phong một phen cổ vũ, giáo úy Lý Hạo chỉ có thể thỏa hiệp. Trưởng sử đại nhân, nếu không có ai đến đổi cho chúng ta, vậy chúng ta liền tiếp tục thủ, Lý Hạo nói, kiếm được nhân thủ bổ sung, còn xin trưởng sử đại nhân mau chóng điều cho ta. Yên tâm đi, ta nơi này cũng bảo người đi mang gia đình hộ viện những hào tộc kia duy trì trật tự trong thành điều đi một ít, đủ 2.000 người tiếp tế ngươi. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, đột nhiên một binh sĩ vội vội vàng vàng xông vào trong phòng. Trưởng sử đại nhân, không ổn, cửa bắc đột nhiên gặp kẻ địch tiến công. Sau khi nghe được lời này, trưởng sử Chu Tuyết Phong ngẩn ra, sau đó như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hắn vẫn luôn cảm thấy kẻ địch ngoài thành đánh mạnh cửa đông, những phương hướng khác không có động tĩnh, khiến trong lòng hắn rối bời. Bây giờ kẻ địch quả nhiên là muốn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ ở cửa đông, sau đó từ những phương hướng khác đánh lén. May là hắn chưa mang binh mã nơi khác điều toàn bộ đến cửa đông, nếu không đã trúng kế. Lý giáo úy, ngươi mau mau trở về đầu thành đi. Trưởng sử Chu Tuyết Phong nhanh chân đi ra khỏi phòng, đánh tiếng gọi thân vệ, người khác theo ta đi cửa bắc. Khi trưởng sử Chu Tuyết Phong đến cửa bắc, Phục Châu quân thủ vệ cửa bắc đã đẩy lùi binh mã Hắc Kỳ Doanh đánh lén. Truyền lệnh phòng tuyến các nơi khác, cần phải tăng cao cảnh giác, phòng ngừa kẻ địch dương đông kích tây, làm đánh lén. Trưởng sử Chu Tuyết Phong nhìn cây đuốc của những kẻ địch kia ngoài thành, lớn tiếng hạ lệnh. Khi trưởng sử Chu Tuyết Phong bởi vì mình chưa trúng kế mà cao hứng, tình hình quân địch ở ngoài cửa đông lại đã xảy ra biến hóa. Ở dưới bóng tối che chở, đảng khấu quân tinh nhuệ của Lý Hưng Xương đã trà trộn vào trong đội ngũ tiến công của Hắc Kỳ Doanh. Tiếng trống trận rung động ầm ầm, rất nhiều binh sĩ liên quân một lần nữa tràn về phía thành Phục Châu. Chuẩn bị nên chiến. Dầu hỏa đều chuẩn bị tốt. Giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo giọng khàn khàn hò hét, cung thủ nghe hiệu lệnh ta mới bắn tên, tiết kiệm tên. Các tân binh này của Phục Châu quân đã trải qua từng vòng chiến đấu, đã không còn sự kích động lúc ban đầu. Bọn họ ở dưới mệnh lệnh của các cấp quan quân, nắm chặt binh khí dính máu tươi trong tay, tránh né ở phía sau lỗ châu mai, chuẩn bị nghênh chiến bộ đội liên quân một lần nữa lao lên. Một lát sau, mũi tên vù vù bay lên đầu tường, trên đầu tường lúc sáng lúc tối, thường thường vang lên một hai tiếng kêu thảm thiết. Đó là một ít kẻ xui xẻo vận khí không tốt trúng tên. Đối mặt tiếng kêu thảm thiết khi xa khi gần, các tân binh Phục Châu quân kia đã không hề sợ hãi, thậm chí cũng lười nhìn một cái. Bọn họ dựa vào ở trên vị trí của mình, vẻ mặt bình tĩnh. Thế công của kẻ địch ngoài thành trừ vài lần đầu tương đối mãnh liệt, phía sau cường độ càng lúc càng yếu. Đặc biệt một lần gần nhất, kẻ địch tiếng sấm to mưa lại nhỏ chút, bọn họ đầu tường chỉ ném một ít tảng đá xuống, liền đánh lui bọn họ. Vừa rồi nghe nói thành bắc bên kia đã gặp kẻ địch tập kích, cũng bị đánh lui. Ở trong mắt Phục Châu quân thủ vệ, kẻ địch liên tục tiến công đã kiệt sức, cho nên bọn họ ngược lại thả lỏng. Tiếng hô giết từ ngoài thành vang lên, xen lẫn các loại tiếng kèn, khiến dân chúng trong thành Phục Châu cũng đều đóng chặt cửa, kinh hồn tán đảm. Giết! Từng chiếc thang một lần nữa dựa lên tường thành Phục Châu, từng binh sĩ liên quân nhanh chóng hướng về đầu tường leo lên. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, Phục Châu quân thủ vệ ở đầu tường đâu vào đấy ném tảng đá, bắn tên, ngăn cản binh sĩ liên quân leo thành. Chẳng qua một lần này bộ đội tiến công trừ Hắc Kỳ Doanh, còn xen lẫn từng đội binh sĩ đảng khấu quân. Binh sĩ đảng khấu quân vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ đang chờ đợi chiến cơ xuất hiện. Hôm nay Phục Châu quân thủ thành đã cạn kiệt tinh lực, cho nên Lý Hưng Xương mang bọn họ trộn lẫn vào trong đội ngũ công thành, chuẩn bị một hơi đánh hạ thành trì. Ầm. Có binh sĩ trên thang bị đập rơi xuống, kêu thảm ngã xuống thành. Chó chết, đập chết các ngươi. Phục Châu quân nhìn ngoài thành một lần, lại xoay người đi bê một tảng đá, về tới vị trí lỗ châu mai, chuẩn bị nện xuống lần nữa. Phật. Đang lúc hắn giơ tảng đá chuẩn bị ném ra, đột nhiên một cây trường đao từ trong bóng đêm xông ra. Trường đao này dễ dàng đâm vào ngực binh sĩ Phục Châu quân này. Chỉ thấy binh sĩ đảng khấu quân cầm đao xuôi chiều kim đồng hồ xoắn một cái, trường đao xoắn nát lục phủ ngũ tạng của binh sĩ Phục Châu quân. Binh sĩ Phục Châu quân lão đảo lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, tảng đá trong tay ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó một bóng đen nhảy lên đầu tường. Đây là một binh sĩ đảng khấu quân trà trộn ở trong đội ngũ tiến công. Binh sĩ đảng khấu quân này dáng người gầy gò, vẻ mặt đầy dữ tợn. Phật. A. Hắn sau khi nhảy lên tường thành, thuận tay một đao liền giết chết một cung thủ Phục Châu quân đang giương cung cài tên bắn. Có kẻ địch lên rồi. Một binh sĩ Phục Châu quân bên cạnh phản ứng lại, phát ra tiếng hô to hoảng sợ. Giết chết hắn. Một đội quan Phục Châu quân thấy thế, lập tức dẫn theo vài tên binh sĩ Phục Châu quân bổ nhào tới. Ken. Đội quan Phục Châu quân chém một đao vào trên thân binh sĩ đảng khấu quân, giáp trụ chặn được lực sát thương của trường đao. A. À. Hầu như ở cùng lúc, trường đao của binh sĩ đảng khấu quân đã nhập vào thân thể đội quan Phục Châu quân. Trường đao rút ra, đội quan Phục Châu quân kia mềm nhũn ngã xuống đất. Giáp trụ cùng binh khí hoàng mỹ của Phục Châu quân đều cung ứng đại quân tuyến đầu, binh mã lưu thủ hậu phương trừ quan quân cao cấp, rất ít có giáp trụ. Đối mặt binh sĩ đảng khấu quân mặc giáp trụ, vài tên binh sĩ Phục Châu quân lao lên, chẳng những chưa giết chết đối phương, ngược lại bị giết hai người. Ngay tại thời gian giao thủ ngắn ngủn này, lại có vài binh sĩ đảng khấu quân theo lỗ thủng trèo lên đầu tường. Bọn họ sau khi trèo lên đầu tường, trực tiếp cầm đao lao về phía binh sĩ Phục Châu quân chỗ gần. Binh sĩ Phục Châu quân đều là một ít tân binh mới vừa nhập ngũ 1-2 tháng mà thôi. Bọn họ thiếu giáp trụ, chưa trải qua thao luyện nghiêm khắc. Trái lại đảng khấu quân quanh năm chinh chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở trên đầu tường chật hẹp như vậy, hai bên đánh giáp lá cà, cao thấp lập tức phân ra. Hơn 20 binh sĩ Phục Châu quân thế mà không làm gì được vài tên binh sĩ đảng khấu quân, ngược lại bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Bên trái có người trèo lên rồi. Bên phải cũng có người lên rồi. Tiếu Quang đại nhân bị giết rồi. Không ngừng có binh sĩ Hắc Kỳ Doanh và đảng khấu quân trèo lên tường thành, đầu tường khắp nơi đều bùng nổ chiến đấu. Phòng tuyến của Phục Châu quân như tờ giấy, nhất thời bị đâm thủng vô số lỗ, phòng tuyến bắt đầu dao động. Ổn định, ổn định. Giáo úy Lý Hạo nhìn không ngừng có kẻ địch trèo lên đầu tường, người của bọn họ căn bản không đuổi kẻ địch xuống được, điều này làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Tất cả mọi người đều đi lên tham chiến, phải ép bọn họ xuống. Giáo úy Lý Hạo đang rống to, mau đi tìm trưởng sử đại nhân, chúng ta cần viện quân, bằng không liền không thủ được. Giáo úy Lý Hạo thấy phòng tuyến không ngừng bị đột phá, kẻ địch đầu tường càng lúc càng nhiều, hắn đang dốc hết sức ngăn cản. Giáo úy đại nhân cẩn thận, phía sau có kẻ địch. Khi Lý Hạo đang không ngừng điều binh khiển tướng, ý đồ ổn định phòng tuyến, đột nhiên thân vệ ở lại bên người hắn phát ra tiếng kinh hô. Lý Hạo quay đầu, chỉ thấy trong bóng đêm mấy chục kẻ địch đã mò đến trước mặt hắn. Giết! Đầu lĩnh là bà Ngọc, một giáo úy của đảng khấu quân, bọn họ thừa dịp hỗn loạn cũng trèo lên đầu tường. Thấy giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo ở nơi này hô to gọi nhỏ, cho nên chuẩn bị xử lý quan quân đầu lĩnh này trước. Giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo ngẩng người, sau đó rút đao nghênh chiến. Keng! Phập! Trường đao và trường đao va chạm, tiếng lưỡi dao vào thịt nặng nề vang lên. Đối mặt giáo úy đảng khấu quân bà Ngọc dẫn dắt mấy chục tinh nhuệ công kích, đám người giáo úy Phục Châu quân Lý Hạo chỉ chống đỡ một lát, đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Lý Hạo tuy là người của Lý gia Phục Châu, so với các tân binh kia sức chiến đấu mạnh hơn không ít. Nhưng hắn ở dưới tay giáo úy đảng khấu quân bà Ngọc chỉ chống đỡ không đến ba hiệp, đã bị một đao chặt đầu. Giáo úy Lý Hạo chết trận, càng khiến thủ quân mất đi trục xương sống. Một đô úy tiếp nhận quyền chỉ huy, ý đồ ổn định đầu trận tuyến. Nhưng không đến nửa nén hương thời gian, đô úy Phục Châu quân này cũng bị chém giết chết trận ngay tại chỗ. Không ngăn được. Có mấy gã Phục Châu quân bị chém giết liên tiếp lui về phía sau, đối mặt các binh sĩ đảng khấu quân vẻ mặt dữ tợn không ngừng tấn công mãnh liệt kia, bọn họ chật vật không thể ngăn cản. Chạy đi. Mấy người bọn họ ngăn không được đảng khấu quân công kích mãnh liệt, trực tiếp xoay người hướng về phương hướng cầu thang thành bỏ chạy. A. Người nọ tụt lại phía sau bị binh sĩ đảng khấu quân nhảy lên một cước đạp ngã xuống đất. Không đợi hắn bò dậy, trường đao đã từ sau lưng hắn đâm xuống, hắn co giật hai cái, bị giết chết ngay tại chỗ. Đảng khấu quân vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ đột nhiên xen lẫn trong đội ngũ Hắc Kỳ Doanh giết lên đầu tường, thủ quân tinh lực cạn kiệt căn bản không ngăn được. Ở dưới thế công mãnh liệt của liên quân, phòng tuyến Phục Châu quân trực tiếp bị đánh xuyên qua. Thủ vệ Phục Châu quân kinh hoảng thất thố tản ra bỏ chạy, tựa như chó nhà có tang. Rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân ở lúc chạy trốn, thậm chí ném xuống binh khí của mình, cởi quân phục chui vào phố ngõ trốn đi. Thừa thắng xông lên. Đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Nhân lúc tinh thần cao, đoạt lấy thành Phục Châu. Giáo úy đảng khấu quân Bàn Ngọc đứng ở trên đầu tường xác nằm khắp nơi, vung trường đao nhỏ máu, phát ra tiếng gầm gừ. Giết! Binh sĩ liên quân cuồn cuộn không ngừng giết lên đầu tường, triển khai chém giết đối với các quân lính Phục Châu quân tản mạng. Cổng thành rất nhanh cũng bị mở ra, liên quân cuồn cuộn như thủy triều ùa vào, giết vào thành Phục Châu. Sáng sớm, Trương Vân Xuyên vừa ăn xong bữa sáng, đang ở trong thư phòng lật xem tấu báo văn thư của quân Tình Ti, thân quân đô úy Tôn Lôi bước vào phòng. Tôn Lôi chắp tay nói với Trương Vân Xuyên, đại nhân, đô úy Thạch Trụ đến. Mời hắn vào đi. Trương Vân Xuyên nói xong, buông xuống tấu báo văn thư trong tay. Rõ. Một lát sau, giáo úy Mục Tự Doanh Thạch Trụ được Tôn Lôi dẫn vào thư phòng của Trương Vân Xuyên. Mục Tự Doanh đô úy Thạch Trụ, bái kiến đại nhân. Thạch Trụ ôm quyền hành lễ, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trương Vân Xuyên cười khoát tay, hắn sắc mặt hòa ái nói, Thạch Trụ huynh đệ, không cần đa lễ. Hôm nay chính là muốn tìm riêng ngươi tán gẫu vài câu việc nhà, cho nên tùy ý chút. Trương Vân Xuyên hòa ái dễ gần, nhưng khuôn mặt Thạch Trụ lại vẫn căng thẳng như cũ, không dám tùy ý, phải biết rằng, vị trước mắt này chính là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, đại đô đốc Tả Kỵ Quân, được tính là quan to biên giới, hắn chỉ là một đô úy nhỏ của một tự doanh mà thôi, quả thật không dám lỗ mãng. Trương Vân Xuyên đứng lên nói, trong phòng này ngột ngạt, chúng ta đến bên ngoài đi một chút đi. Vâng. Trương Vân Xuyên nói xong đi ra khỏi thư phòng, đô úy Thạch Trụ thì theo sát phía sau. Bây giờ đã tháng 12, phương Bắc rất nhiều nơi đã là ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay rồi. Trần Châu mặc dù có chút âm lãnh, nhưng phóng mắt nhìn, vẫn có một chút cây xanh quanh năm phiêu đãng một chút màu xanh. Phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân của Trương Vân Xuyên ở Trần Châu diện tích không nhỏ, hai người dọc theo hành lang gấp khúc, chậm rãi tản bộ. Trương Vân Xuyên chủ động mở miệng dò hỏi, Thạch Trụ huynh đệ, ngươi là người phủ Ninh Dương nhỉ? Thạch Trụ vội trả lời, bẩm đại nhân, ta là người huyện Đại Hưng phủ Ninh Dương. Vậy tính ra, chúng ta còn là nửa đồng hương đó. Trương Vân Xuyên cười cười nói, huyện Tam Hà chúng ta cùng huyện Đại Hưng các ngươi, là giáp nhau. Đại nhân, thôn chúng ta ngay tại chỗ giao giới hai huyện. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, cái này ta biết, lúc trước ta còn dẫn người đi qua thôn các ngươi đó. Lưu Hắc Tử tên chó kia nuốt bạc của ta, chúng ta coi như không đánh không quen biết. Thạch Trụ gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Trương Vân Xuyên tiếp tục hỏi, trong nhà ngươi còn có ai? Bẩm đại nhân, trong nhà của ta chỉ còn lại một mẹ già. Vậy lão nhân gia bây giờ còn ở huyện Tam Hà không? Thạch Trụ lắc lắc đầu, giải thích, ta dùng bạc ở Hải Châu bên kia mua mấy gian phòng, ta đã đón mẹ ta tới Hải Châu. Ừm, không ngờ ngươi còn rất hiếu thuận đấy. Thạch Trụ nói, bây giờ thời buổi rối loạn, khắp nơi đều đang đánh trận, đạo phỉ giặc cỏ nhiều như lông trâu, ta dàn xếp mẹ ta ở Hải Châu, ta cũng an tâm đi theo đại nhân đánh trận. Mẹ ngươi thân thể thế nào? Mẹ ta thân thể còn rất khỏe, một lần trước đại nhân ngài ban cho ta vài mẫu đất, mẫu thân ta tự mình chăm sóc. Lão nhân gia rất lợi hại nha. Thạch Trụ bất đắc dĩ nói, ta bây giờ quân lương cũng tiêu không bao nhiêu, ta đều bảo người ta mang cho mẹ ta, ăn uống hoàn toàn là đủ rồi. Ta cũng bảo bà ấy nghỉ ngơi, để bà ấy được sống vài ngày lành. Nhưng mẹ ta làm ruộng cả đời, ta bảo bà ấy nhàn rỗi, nàng ngược lại không được tự nhiên. Trương Vân Xuyên đồng ý gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ những người này vất vả cả đời, chính là không hiểu hưởng thụ. Nếu bà ấy muốn tìm chút việc để làm, vậy tùy bà ấy đi. Bà ấy nuôi ra ngươi một đứa con trai có tiền đồ như vậy, ta nghĩ bà ấy cho dù là làm chút việc, trong lòng cũng cao hứng. Thạch Trụ xấu hổ nói, đại nhân quá khen rồi, nếu không phải đi theo đại nhân ngài, ta bây giờ cũng không biết ở nơi nào xin cơm rồi. Ha ha ha. Trương Vân Xuyên cười ha ha, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi một lần này ở trong chiến sự tự tay chém một viên tham tướng Phục Châu, trận trảm tướng địch, người thường không làm được nha. Đó đều là vận khí của ta mà thôi. Trương Vân Xuyên khen, Tả Kỵ Quân chúng ta cần chính là ngươi mãnh tướng hung hãn không sợ chết như vậy. Thạch Trụ thấy mình được đại nhân xem trọng như thế, điều này làm hắn có chút được yêu mà sợ. Trước kia hắn đều đi theo phía sau Mông Lưu Hắc Tử, cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Trương Vân Xuyên vị đại nhân này không nhiều. Hắn không ngờ vị đại nhân này đánh giá đối với hắn cao như thế, điều này làm trong lòng hắn rất kích động. Trương Vân Xuyên không chút để ý nói, bây giờ Lưu Hắc Tử lập tức sẽ thăng nhiệm giám quân sứ đệ nhị quân đoàn Tả Kỵ Quân chúng ta, chức giáo úy một tự doanh liền bỏ trống. Sau khi nghe được lời này, Thạch Trụ ngẩn ra, sau đó trong lòng giật mình. Chẳng lẽ đại nhân muốn để mình tiếp nhận chức vụ giáo úy một tự doanh, nghĩ đến mình cũng có thể thống soái mấy ngàn binh mã, hắn hít thở cũng trở nên có chút dồn dập. Trương Vân Xuyên nhìn Thạch Trụ một lần, cười nói, ta chuẩn bị đặt chút trọng trách trên vai ngươi, cho ngươi đi một tự doanh đảm nhiệm giáo úy, ý của ngươi thế nào? Đối mặt Trương Vân Xuyên chính mồm hỏi, trong lòng Thạch Trụ lộ ra mừng như điên. Hắn biết, đại nhân đã hỏi mình, vậy khẳng định là đã cân nhắc rồi. Chỉ cần mình gật đầu, vậy giáo úy 89 phần 19 là mình. Chuyện thăng quan phát tài, ai không muốn người đó là kẻ ngốc, Thạch Trụ lập tức quỳ một gối xuống nói, nguyện quên mình phục vụ vì đại nhân. Ai, đứng lên, đứng lên. Trương Vân Xuyên nâng hắn dậy, cười tủm tỉm nói, hôm nay nói chuyện phiếm riêng, tùy ý chút. Trương Vân Xuyên nhìn Thạch Trụ có chút kích động, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Ngươi còn chưa trả lời ta đâu, có muốn đi đảm nhiệm giáo úy một tự doanh hay không? Thạch Trụ trịnh trọng nói, đại nhân, ta bằng lòng. Ừm, không tồi, rất thành thực, không giả dối. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, vậy cứ quyết định như thế, quay đầu ngươi đi đảm nhiệm giáo úy một tự doanh. Lưu Hắc Tử có thể dẫn dắt một tự doanh kêu ngao ngao, bây giờ giao một tự doanh cho ngươi, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng nha. Thạch Trụ lập tức vỗ ngực nói, đại nhân, ta nhất định dốc hết toàn lực, để một tự doanh trở thành đao sắc bén nhất trong tay ngài. Ừm, có quyết đoán. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ta chuẩn bị mang một tự doanh các ngươi xếp vào đệ tam quân đoàn tả kỵ quân ta, ngươi có ý kiến hay không? Thạch Trụ nghe được lời này, có chút kinh ngạc. Phải biết, một tự doanh bọn họ bây giờ giáo úy Lưu Hắc Tử sắp sửa thăng nhiệm đến đệ nhị quân đoàn đảm nhiệm giám quân sứ. Theo lý thuyết, một tự doanh làm đội ngũ Lưu Hắc Tử một tay dẫn dắt ra, đúng ra nên xếp vào đệ nhị quân đoàn, để thuận tiện chỉ huy. Dù sao đội ngũ mình dẫn dắt ra, sử dụng cũng tiện. Nhưng bây giờ đại nhân đã có ý xếp bọn họ vào đệ tam quân đoàn, chẳng lẽ là đại nhân không tín nhiệm đại ca nhà mình, nhưng hắn nghĩ lại một chút, nếu không tín nhiệm, cũng sẽ không thăng nhiệm hắn làm giám quân sứ của đệ nhị quân đoàn. Đại nhân sắp xếp như thế, chỉ sợ hẳn là vì phòng ngừa người dưới trướng ủng binh tự trọng, không nghe sai sử. Đại nhân, ta đều nghe ngài, ngươi muốn ta đi chỗ nào, ta liền đi nơi đó. Thạch Trụ sau khi nghĩ thông một tầng này, biết mình không thể tỏ thái độ bừa bãi, bằng không không chỉ hại mình, còn có thể hại đại ca mình Lưu Hắc Tử. Vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy, quay đầu các ngươi xếp vào tả kỵ quân đệ tam quân đoàn chúng ta. Rõ. Trương Vân Xuyên kết thúc đề tài này, chuyển đề tài, cười hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa thành thân nhỉ? Trước kia trong nhà nghèo, không lấy nổi. Thạch Trụ gãi gãi đầu nói, bây giờ mặc dù có bạc, nhưng thời gian dài ở lại binh doanh, không có thời gian đi lấy vợ. Có đối tượng chưa? Chưa. Ta kiếm cho ngươi một hôn sự, thế nào? Thạch Trụ không ngờ đại nhân nhà mình muốn làm mối cho mình, điều này làm hắn được yêu mà sợ. Tất cả theo đại nhân làm chủ. Khi Trương Vân Xuyên cùng Thạch Trụ vừa đi vừa nói chuyện, ở trong một lầu các cách đó không xa, Tô Ngọc Ninh dẫn theo vài phụ nhân lớn tuổi một chút đang quan sát bên này. Các ngươi nhìn thấy chưa? Người nọ bên cạnh đại nhân chính là Thạch Trụ, công thần một lần này chính tay đâm tham tướng Phục Châu Quân. Tô Ngọc Ninh giới thiệu, hắn lập tức sẽ thăng nhiệm giáo úy, là người đại nhân nể trọng cùng tín nhiệm. Hắn hôm nay còn chưa có hôn phối, các vị phu nhân cảm thấy như thế nào? Tô Ngọc Ninh cười hỏi mấy phụ nhân. Mấy phụ nhân này đều là mấy phu nhân nhà thương nhân của Trần Châu, trong nhà có khuê nữ còn chưa xuất giá. Bọn họ những người này không thể so với quan to quý tộc. Bọn họ những người làm ăn này, trên thực tế địa vị rất thấp. Bọn họ cũng hy vọng khuê nữ nhà mình gả cho một người trong sạch có quyền thế. Hôm nay tướng lĩnh tả kỵ quân liền trở thành một trong các mục tiêu cân nhắc. Bây giờ tướng sĩ tả kỵ quân rất nhiều đều là đàn ông độc thân, cho nên Tô Ngọc Ninh ở sau khi biết được tình huống này. Nàng và Trương Vân Xuyên chuẩn bị giật dây bắt cầu, giúp đỡ thay các tướng sĩ này giải quyết vấn đề thành thân, để bọn họ có nơi trở về. Mấy vị phu nhân này cũng muốn tìm cho khuê nữ của mình một vị hôn phu tốt, cho nên hướng về Thạch Trụ nơi xa chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Bộ dạng tuy khôi ngô chút, nhưng nhìn qua rất trẻ tuổi. Cũng không biết phẩm tính như thế nào. Liên quân công hãm Phục Châu ngoại thành. Tin tức truyền quay lại, thành Phục Châu hoàng cung nội, một mảng bối rối. Đi mau, đi mau. Ninh Vương Triệu Diễm ở dưới vệ đội binh sĩ vây quanh, kinh hoảng trèo lên một chiếc xe ngựa xa hoa. Vương Phi cùng Vương Cơ cùng các thị thiếp cũng đều sắc mặt trắng bệch, ùng ùng chui lên xe ngựa, chuẩn bị chạy trốn. Các cung Nga cùng thái giám kia trong hoàng cung cũng đều kinh hoảng thất thố bỏ chạy khắp nơi, nhưng bây giờ Ninh Vương Triệu Diễm cũng không để ý được bọn họ. Thọ Nhi! Thọ Nhi! Ninh Vương Triệu Diễm từ cửa sổ xe ngựa thò đầu ra, lớn tiếng hô lên. Một thanh niên mặc giáp trụ hoa lệ bước về phía xe ngựa. Phụ Vương, ở nơi này! Thanh niên mày kiếm mắt sáng này chính là Triệu Vĩnh Thọ, con trai độc nhất của Ninh Vương Triệu Diễm. Ninh Vương Triệu Diễm phân phó đối với con trai Triệu Vĩnh Thọ, Thọ Nhi, con cũng lên xe ngựa, không cần quản người khác. Thế tử Triệu Vĩnh Thọ rút trường đao nắm ở trong tay, hắn mở miệng nói, Phụ Vương, con dẫn vệ đội hộ vệ ngài. Vậy được, đi mau. Trong thành đã có tiếng hô giết rung trời, binh mã liên quân đột phá phòng tuyến cửa đông của bọn họ, đã giết vào thành. Hoàng cung xem như nội thành của thành Phục Châu, xây dựng cũng rất kiên cố. Nhưng Ninh Vương Triệu Diễm đã bị dọa vỡ mật, hắn muốn chạy, thoát khỏi nơi thị phi này, bảo đảm tính mạng của mình không nguy hiểm. Khi Ninh Vương Triệu Diễm ở dưới vệ đội tinh nhuệ vây quanh, chuẩn bị thoát khỏi hoàng cung. Cửa chính hoàng cung, rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân tràn đến, đầu lĩnh là Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong. Các ngươi mau mau lên thành ngăn địch. Sau khi nhìn thấy xa giá của Ninh Vương phía trước, trưởng sử Chu Tuyết Phong quay đầu lớn tiếng hạ lệnh. Rõ. Binh mã Phục Châu quân mới từ ngoại thành rút súng nhanh chóng đi lên tường nội thành, chuẩn bị dựa vào tường trong hoàng cung chống đỡ tiếng biên mã cuồn cuộn không ngừng từ các nơi ùa vào hoàng cung, trong đó rất nhiều thương binh nâng đỡ nhau, nhìn qua vô cùng thê thảm. Vương gia, vương gia. Trưởng sử Chu Tuyết Phong ngăn cản xa giá Ninh Vương muốn chạy đi. Chu Tuyết Phong, ngươi muốn làm gì? Thế tử Triệu Vĩnh Thọ phụ trách hộ vệ đoàn xe Ninh Vương nổi giận đùng đùng dục ngựa lao tới phía trước, trợn mắt nhìn trưởng sử Chu Tuyết Phong. Thế tử, các ngươi không thể đi nha. Bây giờ ngoại thành cũng đã bị công phá, kẻ địch nháy mắt là đến, ngươi ngăn cản chúng ta, có rấp tâm gì? Tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ tức giận quát mắng, mau tránh ra, bằng không ta sẽ giết ngươi. Bây giờ người một nhà Ninh Vương kinh hoảng thất thố muốn chạy trốn, cho nên thời gian rất khẩn cấp. Trưởng sử Chu Tuyết Phong biết vị thế tử này là một tên mãn phu không giảng đạo lý, lười nói chuyện với gã. Hắn vương cổ lớn tiếng la lên đối với Ninh Vương ngồi xe ngựa xa hoa phía sau. Vương gia, vương gia. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là kẻ địch, một khi ở trên đường phố bị chặn, vậy lên trời không lối xuống đất không cửa. Binh mã cửa đông bị đánh tan, nhưng binh mã mấy cổng thành khác ta đều dẫn tới rồi. Hoàng cung kiên cố, chúng ta dựa vào hoàng cung nội thành chỉ cần ngăn cản một thời gian, viện quân vừa đến, chúng ta liền chuyển nguy thành an. Nếu là bây giờ đi ra ngoài, giữ nhiều lành ít nha. Đối mặt trưởng sử Chu Tuyết Phong khuyên bảo, Ninh Vương từ bên trong xe ngựa thò đầu ra. Chu Tuyết Phong, bổn vương giao cho ngươi trọng trách thủ thành, ngươi thề thốt nói có thể thủ được. Nhưng bây giờ kẻ địch đã đánh vào thành. Ninh Vương giận không thể ác mắng, bây giờ ngươi còn ngăn không cho bổn vương đi, vậy một khi hoàng cung bị công phá, vậy đến lúc đó bổn vương muốn đi cũng đi không được. Tội mất thành ta tạm thời không truy cứu ngươi, ngươi bây giờ lập tức thu nạp binh mã, hộ vệ bổn vương rời khỏi thành Phục Châu. Thế tử Triệu Vĩnh Thọ cũng sốt ruột hô to, người đâu, kéo Chu Tuyết Phong đến một bên cho ta, đừng để hắn chặn đường. Mấy binh sĩ vệ đội vương phủ tiến lên, kéo trưởng sử Chu Tuyết Phong đến một bên. Tuy trưởng sử Chu Tuyết Phong khuyên bảo, nhưng Ninh Vương một lòng muốn chạy trốn, căn bản nghe không lọt tai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.